Không Hãn Thánh Đế cùng Thiên Thụy Thánh Đế lúc này cũng đã tới quảng trường Đạo Quả Tháp, Thiên Thụy Thánh Đế cũng không thích nói chuyện. Không Hãn Thánh Đế vẫn đứng ở trên hư không của quảng trường Đạo Quả Tháp. Cao giọng nói Đạo Quả Tháp đã mở ra. Mời Thánh Đế các tộc tiến vào Đạo Quả Tháp chia ra đứng. Danh sách thần bản cũng đơn độc chia ra đứng. Khi Không Hãn Thánh Đế nói hết lời, chỗ đất phía trước truyền tống trận tiến vào Đạo Quả Tháp đã chia làm hơn 10 tổ. Diệp Mặc phát hiện chỗ nhân tộc của hắn một tổ 42 người, lại thuộc về một tổ cực kỳ khổng lồ trong đây. Đương nhiên một tổ khổng lồ thứ nhất vẫn là danh sách thần bản, có hơn mấy trăm người. Khi Diệp Mặc thấy Vạn Đồng Đồng cũng thấy Diệp Mặc. Trong nháy mắt khi Vạn Đồng Đồng thấy Diệp Mặc liền giống như cơ tích vội vã cúi đầu xuống. Hiển nhiên khí phách của Diệp Mặc tại hư thì cô đã sớm nghe thấy. Lúc này cô đâu còn dám đi tìm Diệp Mặc, chỉ mong Diệp Mặc đừng tới tìm cô là được rồi. Nếu như không phải vì tiến vào Đạo Quả Tháp, cô tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Không Hãn Thánh Đế sau khi nhìn những người trên truyền tống trận tiến vào Đạo Quả Tháp một chút, rồi mới lên tiếng mỗi lần Đạo Quả Tháp mở ra có 999 vị trí. Hiện tại chỉ có 994 người. Vẫn còn thiếu 5 người. 5 người này hư thì chúng ta bắt đầu đấu giá, người trả giá cao có thể tiến vào Đạo Quả Tháp. Diệp Mặc nghe đến đó, mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói Không Hãn Thánh Đế cùng Thiên Thụy Thánh Đế sao lại tích cực như thế. Thì ra bên trong còn có lợi ích này, loại phương thức đấu giá này so với phương thức lúc trước hắn bán đấu giá tốt hơn nhiều. Sớm biết vậy mình cũng đấu giá như vậy là tốt rồi, nhiều người như vậy, giá cả khẳng định sẽ càng cao. Nhưng Diệp Mặc lập tức biết là chuyện này không thực tế. Nơi này là địa bàn hư thị. Không hẳn có thể lợi dụng nơi này để đấu giá. Nếu hắn cũng tới chen vào một chân, nhất định sẽ đắc tội hai bán bộ hỗn nguyên của hư thị. Ở đây nhiều người như vậy, năm suất vào hầu như là trong mười mấy hơi thở đã bán đi rồi. Tổng giá trị vượt qua hơn 15 tỷ thần tinh, hai dòng thần linh mạch. So với giá thu vào của Diệp Mặc thì cao hơn một ít, điều này làm cho Diệp Mặc rất là không thể nói gì được. 999 người đã đến đủ. Lập tức đã được truyền tống trận truyền tống đi. Quảng trường Đạo Quả Tháp cũng không bởi vì người tiến vào Đạo Quả Tháp được truyền tống đi mà có vẻ quạnh quẽ. Trái lại còn có vẻ càng thêm náo nhiệt. Lúc này cái mọi người quan tâm là 10 ngày sau tình hình khi Đạo Quả Tháp mở ra. Rất nhiều đại thương lâu đã bày ra cửa hàng của mình tại những chỗ dễ thấy trên quảng trường Đạo Quả Tháp. Chính là vì mong mua được đạo quả sắp từ Đạo Quả Tháp ra. Những người dựng cửa hàng này khả năng không chỉ có thương nhân của hư thị. Thương hội quy mô lớn của các giới còn lại cũng phái người qua đây dựng cửa hàng. Tựa như tại thời khắc này, quảng trường Đạo Quả Tháp mới chính thức náo nhiệt lên. Diệp Mặc không tiến vào Đạo Quả Tháp chính là vì thu mua đạo quả. Lúc này ở quảng trường Đạo Quả Tháp, hắn càng sẽ không khách khí. Trực tiếp dựng một cửa hàng lớn nhất tại nơi bắt mắt nhất. Cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả. Lạc Nguyệt Đạo Quả không giống những cửa hàng khác. Không chỉ thu mua các loại đạo quả, hơn nữa ngay cả chi tiết thu mua đều liệt kê ra rõ ràng. Càng hấp dẫn người ta là Lạc Nguyệt Đạo Quả còn có thể trợ giúp bản thân người có đạo quả luyện chế đạo quả thần đan. Đạo quả thần đan không phải thứ người bình thường có thể luyện chế được. Chỉ có đan thánh đỉnh cao từ hóa đạo trở lên mới có thể luyện chế được. Dám viết ra luyện chế đạo quả thần đan ở trước cửa hàng, trừ cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả, đúng là không có cái thứ hai. Đạo quả tháp tầm thứ nhất. Đạo quả là ngũ hành thiên quả. Tại cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả. Loại đạo quả này có thể luyện chế thành ngũ hành đạo quả thần đan. Loại đạo quả thần đan này có thể trợ giúp cảm ngộ ngũ hành thần thông. Luyện đan thu phí là phân nửa đan dược, luyện đan thất bại, bồi thường. Đạo quả tháp tầm thứ hai là Phật liễu quả. Phật liễu quả so với độ duyên tình chắc chắn là quý hơn. Thế nhưng càng thêm quý lại là Phật liễu thần đồng đan. Loại thần đan này có thể giúp người tu luyện thần đông. Nghe nói tu luyện tới cực hạn. Cho dù là không cần thần thức, cũng có thể dùng ánh mắt nhìn xuyên qua một giới vực. Độ duyên tình chỉ có thể luyện chế thần mục đan mà thôi. Thần mục đan là thần đan giúp sáng mắt. Giá trị hiển nhiên kém xe Phật liễu thần đồng đan. Quý lại không có nghĩa là có thể luyện chế ra được, bởi vì luyện chế Phật liễu thần đồng đan cần đan thánh hóa đạo đỉnh cao. Mà ở cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả, loại đạo quả này lại có thể luyện chế thành Phật liễu thần đồng đan so với thần mục đan càng quý hơn. Hơn nữa hứa hẹn luyện đan thất bại đều có bồi thường. Đạo quả tháp tầm thứ ba. Đạo quả là vô cấu quả. Cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả chỉ thu mua. Giá cả gặp mặt trả giá. Không luyện đan. Bởi vì loại đạo quả này là đạo quả cảm ngộ cơ duyên chứng đạo thánh đế, căn bản là không cách nào nhập đan. Đạo quả tháp tầm thứ tư là huyền thiên quả. Tại cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả. Loại đạo quả này có thể luyện chế thành huyền thiên đan. Đây là một loại thần đan phụ trợ lĩnh ngộ thần thông. Thiết hợp trợ giúp thánh đế tu luyện phong hệ. Thần thông văn hệ cùng lôi hệ các loại tăng cường lĩnh ngộ hơn. Tầm thứ năm là cây tử tiêu đạo quả. Đây là đạo quả khiến dục đạo thánh đế lĩnh ngộ đạo vận. Có cơ hội cơ duyên thăng cấp hóa đạo. Cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả hứa hẹn có thể luyện chế tử tiêu đan. Tầm thứ sáu đạo quả là lưu quan quả. Đây là một loại đạo tắc quả chân chính. Thánh đế có thể thông qua đạo quả này để lĩnh ngộ các loại pháp tắc trong vũ trụ. Thậm chí bao quát cả pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian. Lạc Nguyệt đạo quả chỉ thu mua loại đạo quả này cũng không luyện chế thần đan. Tại đạo quả tháp tầm thứ bảy là càn nguyên quả. Đối với tất cả các hóa đạo thánh đế tham gia đạo quả tháp mà nói, đây mới là một loại đạo quả quý giá nhất. Trừ loại người không muốn dùng đạo quả thăng cấp thánh đế như Diệp Mặc ra, bất luận thánh đế dưới đạo nguyên đều không thể cự tuyệt càn nguyên quả. Đây là một loại đạo quả có thể giúp người ta cảm ngộ đạo nguyên đạo vận, thăng cấp đạo nguyên vô thượng. Loại đạo quả này không cách nào nhập đan. Cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả cố ý đưa ra điều kiện thu mua sẵn lòng trả giá cao ngất. Tầm thứ 8 là thiên vũ phá hư quả. Trên thực tế loại đạo quả này so với càn nguyên quả còn quý giá hơn. Thế nhưng đối với người tu đạo mà nói trái lại không bằng càn nguyên quả. Bởi vì đây là một loại đạo quả để võ tu, đạo quả duy nhất có thể giúp võ tu viên mãn đạt tới võ đạo. Cũng không phải tất cả võ tu đều có thể không cần đạo quả là có thể viên mãn võ đạo của mình. Thế nhưng quả này có thể giúp cho võ tu không thể viên mãn võ đạo của mình. Đạo quả võ đạo viên mãn. Thiên vũ phá hư quả cũng không thể nhập đan. Cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả cũng cố ý đưa ra. Sẵn lòng đưa ra điều kiện giá cả cao nhất để thu mua loại đạo quả này. Tại đạo quả tháp tầm thứ 9 là hỗn nguyên ngê hà quả. Nghe tên cũng biết. Đây là thiên địa đạo quả có quan hệ đến thăng cấp hỗn nguyên. Đáng tiếc là từ khi đạo quả tháp mở ra tới này trước giờ chưa từng có người lấy được hỗn nguyên ngê hà quả.

thiếu bảo chủ gật đầu, nếu đã biết lai lịch của hắn, chúng ta kêu hắn nhường cho một chút cũng có thể. Có lẽ để lại một miếng đất nhỏ cho hắn là tốt rồi, tối đa bổ sung một chút thần tinh cho hắn thôi. Một đạo nguyên thánh đế của nhân tộc trong mắt ta thật cũng không là gì cả. Thiếu bảo chủ nói ra những lời này rất là bình thường, nhân tộc địa vị thấp không có gì đáng lo. Cho dù chủ cửa hàng kia là một đạo nguyên thánh đế, dù có quen biết bán bộ hỗn nguyên thánh đế không hãng cùng đạo nguyên thánh đế hình hồng, thế nhưng đứng trước ảnh hư bảo vẫn chẳng là gì. Cho nên sau khi thiếu bảo chủ nói ra những lời này, đạo nguyên thánh đế họ Hề kia cùng hóa đạo thánh đế Tu Mão cũng không có phản đối. Nữ đạo nguyên thánh đế Phổ Hậu Hân kia thì nói rằng, thiếu bảo chủ, ta cảm thấy chúng ta vẫn không nên đi nhiều chuyện. Thánh đế nhân tộc kia thật sự chỉ có chút sức mạnh thì Tư Đồ Hoành sẽ không mượn danh nghĩa anh ra tay. Cô sở dĩ nói như vậy là bởi vì đáy lòng cô đối với Diệp Mặc có một loại kiên kỵ rất sâu. Tình huống cụ thể trước đây khi Diệp Mặc cùng Mạc Phó tranh đấu cô không thấy. Thế nhưng trận kỳ Diệp Mặc để lại trong hư không, cô lại nhìn thấy rõ ràng. Cái đó cho thấy Diệp Mặc đã mượn trận pháp đánh chết Mạc Phó. Diệp Mặc sở dĩ mượn trận pháp chính là nói thực lực của hắn không bằng Mạc Phó. Một người thực lực không bằng Mạc Phó, cuối cùng lại lợi dụng các loại thủ đoạn đánh chết Mạc Phó. Lại không biết tại quảng trường đạo quả tháp chiếm được một vị trí bắt mắt như vậy bày quầy bán hàng nguy hiểm thế nào sao. Nhưng cô đã khuyên bảo thiếu bảo chủ rồi. Huống chi, cô cũng không phải là người của ảnh hư bảo, mà là người của Thương Hư Đạo Dịch Hội. Nên nói đã nói là được rồi, còn thiếu bảo chủ làm như thế nào thì đó là chuyện của thiếu bảo chủ. Nghĩ tới đây, Phổ Hậu Hân liếc mắt nhìn ông già đạo nguyên họ Hề một cái, trong lòng có chút không cho là đúng. Tuy rằng người này cũng là đạo nguyên thánh đế, thế nhưng phần lớn thời gian ông ta đều bế quan, rất nhiều chuyện không hiểu rõ bằng người khác. Có lẽ nói ông ta cho rằng bảo chủ của ảnh hư bảo thực lực lớn mạnh, cho dù là thánh đế nhân tộc này có nghịch thiên thế nào cũng không thể nào làm gì được ảnh hư bảo. Lâu Thái cười nói, Phổ trưởng lão, cô yên tâm, chuyện này chắc chắn sẽ không liên lụy đến Thương Hư Đạo Dịch Hội. Hơn nữa có một cửa hàng như vậy, chúng ta lần này tuyệt đối sẽ thu hoạch cực lớn. Tư Đồ Hoành cũng chưa chắc thực sự là gây xích mít ly gián, gã cũng không dám không nể mặt cha ta. Hơn nữa, Tư Đồ Hoành kia từ chỗ hình hồng lấy được bao nhiêu lợi ích còn thiếu hay sao? Gã ngại đắc tội hình hồng cũng là bình thường. Cứ xem ta đi. Thấy thiếu bảo chủ mang theo mấy người đi hướng cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả, Phổ Hậu Hân chỉ có thể cùng đi theo tới. Sở dĩ bây giờ Diệp Mặc còn ở đây một mình, là bởi vì hắn nhờ mấy người Tiên Vu học cùng Cổ Bích Doanh hỗ trợ đi hư thị chọn mua các loại tài liệu kiến tôm. Vì để mấy người không bị thiệt thòi, Diệp Mặc còn bảo Áo Hát đi cùng. Mặc dù nói hình hồn lực mạnh đang trợ giúp bọn họ, thế nhưng rất nhiều thứ vẫn cần phải tự mình đi chọn mua. Bởi vì sau khi đạo quả tháp đóng, Diệp Mặc dự định thu xong đạo quả rồi đi, không có thời gian đi hư thị chọn mua đồ. Diệp Mặc từ trong cửa hàng của hắn mới vừa đi ra đến, đã nhìn thấy Phổ Hậu Hơn. Dù cho thiếu bảo chủ của ảnh hư bảo đi ở đằng trước, nhưng Diệp Mặc chỉ nhận ra Phổ Hậu Hơn. Trước đây khi hắn tham gia Thương Hư Đạo Dịch Hội, nữ đạo nguyên thánh đế này là người chủ trì Thương Hư Đạo Dịch Hội. Về phần thiếu bảo chủ của ảnh hư bảo đi ở đằng trước, Diệp Mặc trực tiếp lờ đi. Vị nhân tộc tiên hữu này hẳn là một đan thánh, không biết xưng hô như thế nào. Ta tới từ ảnh hư bảo, cũng là thiếu bảo chủ của ảnh hư bảo. Lâu Thái nói cũng khách sáo, thậm chí còn chắp tay một cái tiên lễ. Diệp Mặc lập tức liền cho rằng Lâu Thái tới là để nhờ hắn luyện đan giúp. Cũng chắp tay nói ta là Diệp Mặc. Thiếu bảo chủ có phải là muốn nhờ ta hỗ trợ luyện đan không? Lâu Thái chỉ vào biển hiệu của Diệp Mặc cười cười nói Diệp đan thánh lá gan thật đúng là to nha. Loại biển hiệu thế này không phải người nào cũng dám lập đâu. Tuy rằng Hình Hồng trưởng lão là đại nhân vật của hư thị, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ để ý Hình Hồng trưởng lão. Diệp Mặc nhíu mày một cái, hắn không hiểu ý của Lâu Thái lắm. Hắn biển hiệu gì cũng dám lập cho dù là giả, lại liên quan gì tới Hình Hồng chứ? Lâu Thái không đợi Diệp Mặc trả lời. Lại nói tiếp Diệp tiên hữu. Ảnh hư bảo ta bởi vì trên đường nán lại chút thời gian. Cho nên mới muộn một chút. Ngươi xem như vậy được không? Nhường một phần chỗ của ngươi cho ta, ta trả một ít thần tinh hoặc là thứ khác cho ngươi. Đương nhiên, nếu có người vì biển hiệu của ngươi mà tìm ngươi phiền toái ảnh hư bảo ta cũng có thể giúp ngươi nói vài câu. Ngươi là tới hỏi lấy quầy hàng của ta hả? Diệp Mặc lập tức hiểu ra thiếu bảo chủ này có ý gì rồi. Hóa ra gã đó thấy quầy hàng của mình bắt mắt. Diện tích lớn. Cho nên mới muốn lấy quầy hàng. Lâu Thái cười gật đầu nói phải. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bồi thường chút thần tinh cho ngươi. Ngươi cắt ra một phần mười. Diệp Mặc nghe đến đó cũng không có phản cảm. Quầy hàng của mình rất lớn. Cắt ra một phần mười cho ảnh hư bảo. Kiếm chút thần tinh lại cũng không tệ. Hơn nữa, trước đây hắn bị Mạc Phó truy sát, vẫn là ảnh hư tiên tức lâu của ảnh hư bảo giúp hắn một lần. Tuy rằng hắn bỏ ra một đống thần tinh, so với mạng nhỏ của hắn, thần tinh cũng không đáng gì. Ảnh hư bảo ta muốn thu nhiều đồ, cho nên chiếm diện tích hơi lớn một chút. Ngươi có một phần mười, hẳn cũng không tệ lắm. Diệp tiên hữu, ngươi thấy thế nào? Lâu Thái nói xong, rất có lòng tin nhìn Diệp Mặc. Gã không tin Diệp Mặc có thể luyện chế những thần đan mà hắn nói. Cái quầy hàng này của Diệp Mặc hoàn toàn là để lừa gạt đạo quả của người ta. Nếu là gạt người chờ lát nữa tuyệt đối sẽ có xung đột. Hiện tại gã lấy thân phận thiếu bảo chủ ảnh hư bảo cho Diệp Mặc chỗ dựa, Diệp Mặc khẳng định là đang ước được như vậy. Dù sao đại nhân vật như Không Hãn Thánh Đế cũng không phải lúc nào cũng sẽ ở quảng trường đạo quả tháp. Chờ khi đạo quả tháp mở ra bản thân Hình Hồng cũng bề bộn nhiều việc. Nhưng gã bởi vì quầy hàng ở gần thì đúng là có thể hỗ trợ. Diệp Mặc như nhìn đầu ngu mà nhìn Lâu Thái, hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ muốn chiếm một phần mười chỗ của mình. Không ngờ một phần mười kia là cắt ra cho mình, thiếu bảo chủ này muốn chiếm chín phần mười. Thằng ngu này sao lại có cảm giác tự thấy mình tốt đẹp như thế? Nếu như không phải lời gã nói cũng khách sáo, Diệp Mặc đã sớm một cước đá gã thật xe rồi. Không thế nào hết. Diệp Mặc không muốn đắc tội với ảnh hư bảo. Lại cũng không có suy nghĩ đem quầy hàng cắt ra một phần mười cho tên thiếu bảo chủ ngu ngốc này. Lâu Thái sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt lạnh lẽo. Gã cho là mình đã đủ khách sáo và kiên trì lắm rồi, không ngờ thánh đế từ nhân tộc này còn chẳng nể tình như thế. Nhân tộc kiêu ngạo như vậy từ khi nào? Hề trưởng lão. Lâu Thái không nói gì thêm. Chỉ gọi tên đạo nguyên thánh đế phía sau kia một câu. Gã vẫn còn biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc. Ông già đạo nguyên họ Hề đương nhiên biết ý tứ thiếu bảo chủ. Lập tức tiến lên một bước. Phạm vi mạnh mẽ trong nháy mắt đã trói chặt Diệp Mặc. Song song đưa tay liền chộp tới hướng Diệp Mặc. Trước mặt những người ở bên ngoài, uy nghiêm của thiếu bảo chủ là tuyệt đối phải giữ gìn. Diệp Mặc trong khi bị trói chặt cũng cảm giác được xung quanh thời gian tạm ngừng, hắn lập tức biết đây là pháp tắc thời gian. Pháp tắc thời gian được cho là pháp tắc đáng sợ nhất trong tất cả các pháp tắc. Loại pháp tắc này cực khó lĩnh ngộ. Một khi lĩnh ngộ được rồi, sau đó uy lực cực lớn. Diệp Mặc bởi vì một quả lôi âm túy nguyệt đạo quả đã lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian. Nhưng pháp tắc thời gian của hắn đều là tự mình gọt giũa. Bây giờ nhìn thấy pháp tắc thời gian của người khác, dĩ nhiên không muốn giải thoát, mà là nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm ngộ. Một đạo nguyên thánh đế bình thường, Diệp Mặc thật đúng là không sợ. Ông già đạo nguyên họ Hề sau khi nghe Phổ Hậu Hân nói chuyện Diệp Mặc có thể giết Mạc Phó, đối với Diệp Mặc đã sinh lòng kiên kỵ. Mạc Phó là thánh đế ma tộc, tu vi thậm chí so với ông còn cao hơn. Nhưng gần đây ông lĩnh ngộ được thần thông pháp tắc thời gian, nếu như bây giờ đối phó với Mạc Phó, ông cũng sẽ không sợ. Để phủ đầu Diệp Mặc, ông già đạo nguyên họ Hề vừa ra tay đã dùng thần thông pháp tắc mạnh nhất của mình. Khi ông thấy Diệp Mặc ngay ở bên trong pháp tắc thời gian của mình, ngay cả tỉnh ngộ cũng không làm được, liền biết là mình đã xem trọng Diệp Mặc rồi. Song song đối với lời Phổ Hậu Hân nói cũng bắt đầu có chút không cho là đúng. Phổ Hậu Hân ở một bên bàn quan, cô cũng có chút không giải thích được. Vì sao Diệp Mặc thậm chí ngay cả một chút năng lực giải thoát cũng không có. Dù cho Diệp Mặc giải thoát không xong, thế nhưng chí ít cũng có thể hiểu là mình đã bị vây trong pháp tắc thời gian chứ. Lẽ nào cô thật đã nhìn lầm? Thình thịch, bàn tay của đạo nguyên thánh đế họ Hề đã chụp vào cái cổ Diệp Mặc. Khi tay ông gần chạm vào Diệp Mặc, lại cảm giác cái cổ Diệp Mặc bỗng nhiên dời đi một chút. Sau một khắc ông đã chộp lên vai Diệp Mặc. Bởi vì cũng không có ý định giết Diệp Mặc cho nên một cú này chỉ định bắt Diệp Mặc thôi. Người khác nhìn không ra hơi chút di dịch này là cái gì. Thế nhưng cường giả đạo nguyên họ Hề này trong lòng lại rõ ràng như gương sáng. Đây là di động không gian, pháp tắc không gian mạnh mẽ không gì sánh được. Chỉ có hiểu rõ pháp tắc không gian tới một mức độ nhất định, mới có thể di động không gian trước mắt này một cách nhẹ nhàng như vậy. Thình thịch, tay đạo nguyên thánh đế họ Hề trực tiếp chộp vào trên vài Diệp Mặc. Một loại sức mạnh to lớn đến cực điểm ầm ầm tới. Ông liền cảm giác năm ngón tay của mình tê rần. Lập tức một loạt tiếng răng rắc xuất hiện. Khi đạo nguyên thánh đế này hiểu ngón tay mình đều đứt lìa hết rồi, đã nhìn thấy một cái chân to đá vào trên mặt ông ta. Ngay cả khoảng trống để phản kháng ông ta cũng không có, liền trực tiếp bị một cước này của Diệp Mặc đạp bay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2195 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2195 tin tức kinh người. Uyên, lúc ông già đạo nguyên này bay ra ngoài, nửa bên mặt đã bị Diệp Mặc đạp rớt. Trong lòng ông kinh hãi, đồng thời còn thấy may mắn. Nếu như đối phương muốn lấy An Nam Ngân ông, chỉ một cú vừa rồi kia đã có thể giết chết ông rồi. Lâu Thái kinh hãi vô cùng nhìn một màn này còn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác được xung quanh mình hoàn toàn ngưng động. Cùng lúc đó, gã bị một bàn tay thần nguyên xách lên quăng trên mặt đất. Một chiêu đã bị Diệp Mặc dẫm trên mặt đất, Lâu Thái hồn bay phát lạc. Gã đã đủ cẩn thận lắm rồi. Lại cũng thật không ngờ Diệp Mặc lại có thể trong vài cái hô hấp đã đánh bay đạo nguyên thánh đế của ảnh hư bảo. Thực lực thế này hoàn toàn không thua gì phụ thân gã bảo chủ của ảnh hư bảo. Lâu thiếu bảo chủ, ta vẫn không muốn cắt 9 phần 10 quầy hàng của mình cho ngươi, ngươi thấy chuyện này xử lý sao đây? Diệp Mặc nhìn Lâu Thái đang bị hắn giẫm trên mặt đất thông thả nói. Lúc này rốt cục Lâu Thái đã hiểu vì sao quầy hàng của Diệp Mặc có thể quang minh chính đại ở chỗ này. Hơn nữa còn chiếm phạm vi lớn như thế. Người ta vốn đã có thực lực này rồi. Thánh đế này ngay cả đạo nguyên cũng không phải đối thủ. Chiếm một vị trí thì sao chứ? Lúc này mạng nhỏ đang ở trong tay Diệp Mặc. Gã nào còn lo được chuyện gì khác nữa? Vội vàng nói tiền bối. Vạn bối mạo phạm thật sự là ngu dốt. Tiền bối niệm tình đã ở tiên tức lâu của nhà ta vài năm. Xin hãy nể tình. Lâu Thái cũng không phải đứa ngốc. Hiện tại mạng nhỏ trong tay Diệp Mặc. Gã nói ra những lời này. Chính là chỉ ra hai điểm. Thứ nhất, phụ thân gã là bảo chủ của ảnh hư bảo, bán bộ hỗn nguyên thánh đế. Thứ hai, Diệp Mặc trước đây đã từng ở trong tiên tức lâu của ảnh hư bảo. Ảnh hư tiên tức lâu cũng có trợ giúp đối với Diệp Mặc. Nếu như thánh đế khác nghe Lâu Thái nói như vậy, nói không chừng sẽ thêm quá thành giận. Nhưng Diệp Mặc thì không. Hắn xác thực là có chút cảm thấy mang ơn ảnh hư tiên tức lâu. Bằng không, trước đây ngay cả suy nghĩ cho Lâu Thái một phần mười cũng sẽ không có. Cũng chính vì vậy, Diệp Mặc đến bây giờ mới không giết Lâu Thái. Thậm chí ngay cả đạo nguyên thánh đế đi cùng gã cũng không giết. Diệp tiên hữu xin hãy nể mặt bạn cũ, đừng động thủ. Thấy Lâu Thái bị Diệp Mặc giẫm trên mặt đất, Phổ Hậu Hân cấp bách vội vã kêu lên. Trước kia ở trên Thương Hư Đạo Dịch Hội, cô cũng coi như là có giúp Diệp Mặc một chút. Tuy rằng đây là vì giữ gìn danh tiếng của Thương Hư Đạo Dịch Hội, nhưng Diệp Mặc dù sao cũng là người được lợi. Diệp Mặc không tiếp tục giẫm lên Lâu Thái nữa. Cũng không để cho Lâu Thái rời khỏi. Chỉ nhị Phổ Hậu Hân nói rằng nếu người đã ở trong tay ta, vậy thì cho một cái giá đi. Ta bằng lòng ra 10 tỷ thần tinh. Khi Phổ Hậu Hân còn chưa nói gì, Lâu Thái đã nói ra giá cả trước rồi. Phổ Hậu Hân thở dài, cô vốn đã nhìn ra Diệp Mặc cũng không có ý định thực sự giết chết Lâu Thái. Nếu như hắn thật sự muốn giết chết Lâu Thái, căn bản là sẽ không nói ra chuyện ra cả. Giết Lâu Thái, đồ vật gì cũng đều là của hắn. Dựa theo tình huống này, Diệp Mặc tối đa chỉ cần 2 tỷ đến 5 tỷ thần tinh có thể lo lót được rồi. Giờ thì hay rồi. Thiếu bảo chủ tự mình nói ra 10 tỷ trước rồi. Diệp Mặc nghe thấy 10 tỷ thần tinh trong lòng cũng phải thầm ước ao sự giàu có của ảnh hư bảo. 10 tỷ thần tinh như vậy không phải con số nhỏ gì. Lâu Thái này tùy tiện là lấy ra được. Thấy Lâu Thái đã lấy ra một cái nhẫn. Diệp Mặc không chút do dự buông ra trấn áp đối với Lâu Thái. Thu hồi chiếc nhẫn xong, lạnh lùng quát một tiếng xéo đi. Vâng, Lâu Thái nhanh chóng lao ra khỏi phạm vi cửa hàng của Diệp Mặc. Cùng vài thánh đế còn lại của ảnh hư bảo ngoan ngoãn đến một góc rìa quảng trường. Phổ Hậu Hân trước khi đi lại nghe thấy Diệp Mặc truyền âm đến nói rằng không nên tùy tiện nói lung tung. Diệp Mặc biểu hiện ra bên ngoài hung hãn như thế, cô há có thể không biết Mạc Phó chính là do Diệp Mặc giết. Hơn nữa từ những người xem náo nhiệt chung quanh nơi này, cô cũng có thể thấy được. Diệp Mặc tại quảng trường đạo quả tháp căn bản không có dựa vào bất cứ kẻ nào. Đừng nói Diệp Mặc truyền âm cho cô, cho dù là không truyền âm, cô cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Tên khốn kia lại dám ám hại ta. Sau khi quầy hàng của ảnh hư bảo cùng Thương Hư Đạo Dịch Hội bày ra ở một góc bên rìa quảng trường, Lâu Thái liền nghiến răng nghiến lợi mắng. Người gã mắng là Tư Đồ Hoàn. Lúc này, nếu như gã còn không biết mình bị Tư Đồ Hoàn hãm hại, thì gã đúng là thằng ngu. Tư Đồ Hoàn hiển nhiên là muốn Diệp Mặc giết gã, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Mặc lại không có giết gã. Đạo Nguyên Thánh Đế họ Hề lúc này thương thế đã khôi phục. Ông lại có chút nghi hoặc nói rằng ma tộc Tư Đồ Hoàn kia hẳn là có thù hằn với Diệp Mặc. Cho nên Tư Đồ Hoàn gây xích mích cho Thiếu Bảo chủ động thủ với cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả. Y nhất định là muốn Diệp Mặc giết Thiếu Bảo chủ. Nhưng Diệp Mặc kia mới rất là kỳ quái. Lẽ nào hắn cũng biết Thiếu Bảo chủ bị châm ngòi, vậy mà lại không giết Thiếu Bảo chủ, chỉ thu một ít thần tinh. Một ít thần tinh? 10 tỷ là một ít thần tinh sao? Tên họ Diệp này cũng không phải thứ tốt gì. Lúc Lâu Thái bỏ ra 10 tỷ thần tinh là cực kỳ thoải mái, nhưng bây giờ có chút đau lòng. Đối với Diệp Mặc gã rất là kiên kỵ, thế nhưng cũng biết Diệp Mặc tuyệt đối là đáng sợ không gì sánh được. Bằng không Diệp Mặc đắc tội tên Tư Đồ Hoàn kia, với thực lực của Tư Đồ Hoàn, há có thể mượn ta gã chứ? Thiếu Bảo chủ, ngàn vạn không nên nói lung tung. Hóa Đạo Thánh Đế Tu Mạo bị Lâu Thái phái ra ngoài nghe ngóng tin tức khi trở về, vừa mới nghe lời Lâu Thái nói, nhanh chóng tiến lên nhỏ giọng nói: "Ngươi nghe ngóng được gì rồi?" Thiếu Bảo chủ này lập tức khẩn trương hẳn lên, bị Diệp Mặc giáo huấn một trận, mặc dù không có bị thương, nhưng chưa nói mất mặt cực kỳ, còn phải trả 10 tỷ thần tinh, nếu nói trong lòng không giận là chuyện không thể nào. 10 tỷ thần tinh, hơn nữa gã còn bị ăn hiếp, cũng đủ để phụ thân gã ra tay rồi. Cho nên gã đã chuẩn bị bảo nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, u, ơ, y. Ta thông báo cho bảo chủ của ảnh hư bảo, cũng chính là phụ thân của gã. Nhưng trước khi thông báo cho bảo chủ, gã đương nhiên phải biết rõ rốt cuộc tại hư thị Diệp Mặc đã làm những gì, mới dám chiếm cứ một quầy hàng như vậy. Tu Mão nhanh chóng nói Diệp Mặc kia nghe nói là một hóa đạo đan thánh, thậm chí còn có người nói là đạo nguyên đan thánh. Mấy chuyện này thì thôi, lúc trước khi chúng ta chưa tới hư thị, nhân tộc dưới sư dẫn dắt của hắn không ngờ lại cùng hải tộc tiến hành một lần sống mái với nhau. Diệp Đan Thánh kia một mình chém giết 4 gã đạo nguyên thánh đế, giết hơn 100 thánh đế dưới đạo nguyên. Cái gì? Tất cả mọi người của ảnh hư bảo đều kinh ngạc đến ngây người. Vẻ mặt khiếp sợ giống hệt như khi Tu Mão vừa mới nghe được tin tức này. Tin tức này thật sự là làm cho người ta khiếp sợ. Chuyện được lấy tại T.R.U.A.N.I.I. Diệp Mặc vậy mà lại dám dẫn dắt nhân tộc đã xuống dốc cùng hải tộc huyết chiến, còn dám giết hơn 100 thánh đế của hải tộc, lẽ nào hắn không sợ chết hay sao? Vì sao đến bây giờ hắn vẫn còn sống sờ sờ ở đây? Vừa nãy còn đối với Diệp Mặc phẫn nộ không ngớt, lúc này Lâu Thái đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nếu như gã không bình tĩnh, đó mới là hành vi muốn chết. Trước đây gã còn tưởng rằng Diệp Mặc không giết gã là vì sợ ảnh hư bảo. Hiện tại xem ra căn bản không phải là như vậy rồi. Người ta ngay cả hải tộc còn không sợ, há có thể sợ một ảnh hư bảo nho nhỏ? Nói tiếp đi. Thiếu Bảo chủ thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Gã lấy làm may mắn vì mình không có dưới sự bốc đồng mà lập tức đưa tin cho phụ thân. Bằng không chuyện này khả năng thật sự là không cách nào kết thúc được. Ảnh hư bảo tuy rằng hùng mạnh, nhưng cũng không có Hỗn Nguyên Thánh Đế. Tu Mạo thấy Thiếu Bảo Chủ tỉnh táo lại, lúc này mới giọng nói dịu xuống nói nhân tộc cùng hải tộc đánh một trận. Thánh đế của hải tộc bị giết nhiều gấp đôi nhân tộc. Chuyện này cũng chưa là gì, nhân tộc bởi vì Diệp Mặc ngang trời xuất thế đã tụ tập thành một đám. Lúc này ở hư thị, bất kể là ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đi bắt nạt nhân tộc. Chính là lần này khi đạo quả tháp mở ra, nhân tộc không chỉ đoạt lại 30 suất vốn thuộc về bọn họ, còn đoạt được 14 suất dư ra. Thật là lợi hại. Phổ Hậu Hân cùng Đạo Nguyên Thánh Đế họ Hề hầu như là đồng thời thán phục kêu lên. Các tộc cử đến hư thì đều là những Đạo Nguyên Thánh Đế nổi bật. Diệp Mặc có thể đại biểu nhân tộc trên đại hội phân phối suất đi vào đạo quả tháp đoạt được 44 suất. Quả thực là nghiệp thiên trong nghiệp thiên. Không đơn giản như vậy. Diệp Mặc còn trên đại hội phân phối suất vào đạo quả tháp giết Đạo Nguyên Thánh Đế cũng hạng của ma tộc. Song song hắn còn đánh bại Đạo Nguyên Thánh Đế Chung Ly Hoắc Âm của Âm Minh tộc. Đồng thời cướp đi 5 suất của mỗi người.